lòng người như rắn rết dụ hoặc phía sau tình yêu nam nữ. Chương 13:13, Bí Phương sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, sinh tử Bí Phương, Sân Di Mi Phang. Tác giả, Khát Vũ, Kè Yêu, Convert, Leo Sinh, độ dài, 9 chương, văn án, tôi, Ngũ Thư Giao, và ông xã Mẫn Duệ Kỳ kết hôn đã hơn một năm nhưng vẫn chưa có con. Mẹ chồng tuy không nói thẳng nhưng sau lưng cứ than thở với dì hàng xóm. Khiến tôi bị mấy dì hàng tấn công. Hết cách, tôi chỉ đành uống bí phương sinh con của mẹ chồng mang từ dưới quê lên. Nhưng từ khi bắt đầu uống thuốc, tôi cứ thấy mẹ chồng mang mấy thứ linh tinh như ếch xanh. Thiềm thừ về, tuy tôi đã mang thai như ước nguyện, nhưng kỳ lạ là bụng lại càng ngày càng lớn. Mà mẹ chồng và Mẫn Duệ Kỳ hình như rất vui. Mọi người đều chúc mừng tôi. Nhưng mẹ chồng và ông xã chưa bao giờ cho tôi đi bệnh viện kiểm tra phụ sản. Chỉ bảo tôi đi trung y bắt mạch. Mãi đến một ngày, ở trên phố tôi gặp lại bạn học cấp 3 tên Chu Kim Xí. Anh ta nói tôi bị trúng cổ. Tôi mới biết đó không phải bí phương sinh con, mà là cách trương.